Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 610, ngươi vừa rồi muốn giết con của ta. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero bất quá, Ngao Phóng cũng không có nhìn Diệp Vô Trần, mà là một mặt kinh nghi mà nhìn xem Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn. Bởi vì Diệp Vô Trần ẩn vào phía sau màn, cho nên là Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn tại chấp trưởng Đoạn Nhận Sơn Mạch. Tộc trưởng, muốn hay không, ta bây giờ đi qua, để cái kia Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn tới đáp lời. Bạch Long bộ tộc cao thủ xin chỉ thị. Không cần, Ngao Phóng chần chờ một chút, cuối cùng lắc đầu, Ngao nhị chết, cái này khiến trong lòng của hắn có chút bối rối. Bạch Long phi thuyền cuối cùng phá không mà đi. Nhìn xem tật tốc rời đi Bạch Long phi thuyền, Diệp Vô Trần cười lạnh, đi được vẫn rất nhanh. Bất quá, rất nhanh sẽ gặp lại. Diệp Vô Trần mấy người cũng đều hướng Dược Thần Cư tới. Khi Diệp Vô Trần đám người đi tới Dược Thần Cư lúc, Dược Thần Cư sớm đã kín người hết chỗ. Liếc nhìn lại, tất cả đều là người. Tất cả đều là đến từ các đại lục cao thủ. Dược Thần Cư trước cửa vào, Dược Thần Cư đệ tử ngay tại có thứ tự tiếp đãi đến từ cao thủ của các phe. Tiềm Long Đại Lục, Lục Vương Thế Gia, Ngọa Long Đại Lục, Ly Long Bộ Tộc, Ám Long Đại Lục, Yến Tử Lĩnh, Chiến Long Đại Lục, Bạch Long Bộ Tộc, Bàn Long Đại Lục, Thất Sát Thần Tông, Dược Thần Cư đệ tử. Không ngừng thì thầm, trong đám người, thỉnh thoảng vang lên một mảnh bạo động. Tới, cơ hồ đều là chung quanh các đại lục thế lực đỉnh cấp. Bất quá, còn có rất nhiều thế lực cũng không có bị thét lên. Bởi vì, cũng chỉ có đại thần cấp bậc, mới có tư cách bị thét lên. Diệp Vô Trần mấy người thu thái cổ long mộ, đi tới Dược Thần Cư cửa vào. Khi Nạp Lan Hùng cho biết tên họ, Dược Thần Cư đệ tử rõ ràng sửng sốt một chút. Trên dưới nhìn xem Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn, Chiến Long Đại Lục, Cự Ma Thần Tông. Cái kia Dược Thần Cư đệ tử cuối cùng hô. Dược Thần Cư đệ tử dứt lời, lập tức, đám người cũng là một mảnh bạo động. Mấy năm gần đây, Chiến Long Đại Lục Cự Ma Thần Tông quật khởi, đã ở chung quanh rất nhiều đại lục truyền ra. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Cự Ma Thần Tông liền khống chế Đoạn Nhận Sơn Mạch, trở thành Chiến Long Đại Lục thế thứ ba lực. Hiện tại, chung quanh đại lục không ít thế lực trà dư tửu hậu đều đang đàm luận Cự Ma Thần Tông. Đương nhiên, ngoại trừ Cự Ma Thần Tông, còn có Ngọa Long Đại Lục Tử Long Cung. Đó chính là Cự Ma Thần Tông tông chủ Nạp Lan Hùng. Long Hải Thần Tông tông chủ Ngao Đơn chính là chết ở trong tay hắn. Ngao Đơn là đại thần nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hắn một cái đại thần nhất trọng sơ kỳ, có thể giết chết Ngao Đơn. Xuyệt, ta thế nhưng là nghe nói Bạch Long bộ tộc Ngao nhị chết. Liền có trước mấy ngày, có người nói, Ngao nhị chết cùng cái này Nạp Lan Hùng có quan hệ. Bốn phía đám người tiếng nghị luận, liên tiếp, thiếu niên mặc áo trắng kia, rất đẹp trai, thiên thần tứ trọng, chẳng lẽ là cái kia Nạp Lan Hùng đệ tử, không biết đón dâu không có. Người ta có hay không đón dâu liên quan gì đến ngươi? Ngươi lại không nữ nhi. Diệp Vô Trần cười khổ. Đây là đi tới cũng có thể trúng đạn. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng mấy người tại mọi người trong khi nghị luận. Tiến vào Dược Thần Cư. Tiến vào Dược Thần Cư về sau. Là một cái đại sơn cốc. Dưới sơn cốc đại quảng trường. Quảng trường bốn phía núi vây quanh. Giữa quảng trường là một cái lối đi nhỏ, mà qua đạo hai bên, lại có tự mà ngồi xuống các phương đến đây cao thủ. Đến đây các phương cao thủ, thế lực càng mạnh, càng đến gần lối đi nhỏ, mà Cự Ma Thần Tông, thì được an bài ngồi ở tới gần lối đi nhỏ hàng thứ hai. Cự Ma Thần Tông mặc dù khống chế Đoạn Nhận Sơn Mạch, là Chiến Long Đại Lục hiện tại thế thứ ba lực, nhưng là còn chưa có tư cách ngồi vào hàng thứ nhất. Có thể ngồi hàng thứ nhất, chỉ có các đại lục chi chủ còn có đại thần tứ trọng trở lên cao thủ. Bàn Long Đại Lục, Bàn Long bộ tộc đến. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người vừa chưa ngồi được bao lâu. Dược thần cư phía ngoài đệ tử hô. Lập tức, đám người một mảnh táo động. Dược thần cư dược thần mặc dù là Bàn Long đại lục đệ nhất cao thủ. Nhưng là, Bàn Long đại lục trưởng khống giả. Lại là Bàn Long bộ tộc. Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú. Bàn Long bộ tộc các cao thủ đi đến. Đi tại Bàn Long bộ tộc phía trước nhất. Là Bàn Long tộc trưởng Ngao Toàn. Ngao Toàn sau lưng. Là Bàn Long phó tộc trưởng Ngao Phong cùng Bàn Long một đám cao thủ. Ngao Toàn đi không nhanh. Không có chút nào khí thế. Nhưng là chẳng biết tại sao. Hiện trường tất cả mọi người đều có loại bị ép tới cảm giác không thở nổi. Diệp Vô Trần lại sắc mặt như thường. Bất quá, Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào Ngao Toàn sau lưng một người trẻ tuổi trên thân. Long Diễm, mặc dù Diệp Vô Trần chưa thấy qua Bàn Long thiếu chủ Long Diễm. Nhưng là, những ngày này, hắn một mực để Nạp Lan Hùng nghe ngóng cái này Long Diễm tin tức. Hắn một chút liền khẳng định ra người tuổi trẻ kia chính là Long Diễm. Ngay tại Diệp Vô Trần trong lòng sát ý lúc, đột nhiên, đi ở trước nhất Bàn Long tộc trưởng Ngao Toàn hướng Diệp Vô Trần nhìn lại. Ngao Toàn đột nhiên mở miệng nói, ngươi vừa rồi, muốn giết con của ta. Hôm nay, hắn tự mình xuất lĩnh Bàn Long bộ tộc cao thủ đến đây dược thần cốc. Không nghĩ tới hắn ở tình huống dưới. Lại còn có người đối với hắn nhi tử muốn sát ý, lập tức. Tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần. Trong lúc nhất thời, Diệp Vô Trần thành toàn trường mấy chục vạn cao thủ tiêu điểm. Long Diễm cũng đều ngoài ý muốn. Nghi ngờ nhìn xem Diệp Vô Trần. Hắn tựa hồ không có nhận biết thiếu niên mặc áo trắng này. Diệp Vô Trần gặp Ngao Toàn nhìn qua. Đón lấy Ngao Toàn ánh mắt. Lạnh nhạt nói, không tệ, gặp Diệp Vô Trần vậy mà mặt không đổi sắc, còn tưởng là lấy chính mình mặt thừa nhận. Ngao Toàn kinh ngạc, Bạch Long tộc trưởng Ngao Phóng lại là khuôn mặt vui vẻ. Hắn mặc dù không biết thiếu niên mặc áo trắng này cùng Nạp Lan Hùng còn có lão đoạn là quan hệ như thế nào. Nhưng là, thiếu niên mặc áo trắng này nếu là gây Ngao Toàn giận dữ. Khẳng định phải liên lụy đến cự ma thần tông. Ngao Toàn nhiều hứng thú. Cười nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi là môn phái nào? Vì sao muốn giết con của ta? Tộc trưởng. Bọn hắn đến từ Chiến Long đại lục cự ma thần tông. Cái kia chính là cự ma thần tông tông chủ Nạp Lan Hùng. Một vị Bàn Long tộc cao thủ cung kính bẩm báo Ngao Toàn. Ngao Toàn kinh ngạc. Cự ma thần tông, đối với gần đây quật khởi cự ma thần tông, hắn đổ nghe người ta nói đến qua, nguyên lai là cự ma thần tông. Ngao Toàn hỏi, ngươi còn chưa nói, ngươi vì sao muốn giết con của ta? Bởi vì con của ngươi giết bằng hữu của ta. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ngao Toàn nhìn Long Diễm một chút, Long Diễm tiến lên cung kính hồi đáp, phụ thân đại nhân. Ta không biết người này. Người cũng đã biết muốn giết ta nhi tử hạ tràng. Ngao Toàn quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần. Nói ra, cự ma thần tông mấy năm gần đây phát triển mặc dù tấn mãnh. Nhưng là ta nếu muốn bóp chết, cũng chính là động động ngón tay sự tình. Nói đến đây, nhìn về phía Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói. Động động ngón tay, Ngao Toàn. Người nói nhảm này thả ngược lại là vang dội. Chờ người bóp chết lại thả không muộn. Nói nhảm, đám người xôn xao. Bàn Long bộ tộc phó tộc trưởng Ngao Phong cùng Bàn Long bộ tộc các cao thủ ai cũng sắc mặt lạnh lẽo. Liền muốn tiến lên, Ngao Toàn đưa tay, ngăn trở Ngao Phong bọn người. Ngao Toàn sắc mặt lạnh lùng. Liền xông ngươi câu nói mới vừa rồi kia. Các ngươi đã là người chết. Bất quá, hôm nay là dược thần ngày thu đồ đệ. Mạng của các ngươi, ta trước giữ lại. Nói xong, cùng Bàn Long bộ tộc các cao thủ đi hướng hàng thứ nhất phía trước nhất khu vực. Hiện trường các phương cao thủ ai cũng châu đầu ghé tai. Nghị luận không thôi, Nhìn xem Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, đều là sắc mặt quái dị. Một chút nguyên bản còn muốn lấy Diệp Vô Trần không biết đón dâu không có gia tộc cao thủ. Đều gãy mất suy nghĩ. Cách chương.